Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 126, mất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trúc Chiếu tỉnh dậy giữa tiếng sóng nước sông Giang, đầu đông trên sông lạnh buốt, gió lớn, sáng sớm sương mù răng kín, che khuất ánh dương. Mãi đến khi mặt trời ló dạng, chỉ nghe tiếng nước róc rách vỗ vào mạn thuyền, Trúc Chiếu chưa từng rời khỏi gian phòng này. Song khi vừa tỉnh đã chống tay lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, đưa mắt quan sát trước sau. Con thuyền này không hề nhỏ, thoạt nhìn chẳng giống thuyền của nhà giàu ra ngoài thưởng ngoạn, trái lại giống một chiếc thuyền buôn cô điều bên trong đã được cải tạo lại, không dùng để chất hàng, mà được chia thành từng gian phòng riêng biệt. Trúc Chiếu vừa thức dậy không lâu, thì có một tiểu cô nương trẻ tuổi bước vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. Nàng chưa từng gặp qua cô nương này, khuôn mặt lẫn dáng người đều không giống người kinh thành, trái lại lại có vẻ là người phương Nam. Tiểu cô nương kia không phải hạng người nói nhiều, sau khi giúp Trúc Chiếu chải đầu trang điểm, mới nói tên mình là Sương Tâm, đang định đến hiệu trà của nhà họ Vân, một thương hộ giàu có ở Giang Nam, để học nghệ pha trà. Trúc Chiếu hỏi tuổi, mới biết nàng mới 13, vóc người nhỏ nhắn còn thấp hơn Trúc Chiếu nửa cái đầu, hiển nhiên còn chưa tới tuổi trưởng thành. Trúc Chiếu nói, tuổi nhỏ như thế đã nghĩ tới chuyện học nghề là điều tốt, nhưng sao lại đến trên thuyền làm nha hoàn cho người khác? Sương Tâm đáp, việc này chẳng có gì đáng tiếc cả, trà nghệ nhà họ Vân không truyền ra ngoài, ai học được đều là đệ tử thân truyền. Người đất Thương Châu yêu trà, nhiều nhà quyền quý thường mời trà sư về phủ pha trà, thường tiền hậu hĩnh, lại được người kính trọng. Bao nhiêu người trên đầu cũng học không được, nô tỳ chỉ cần hầu hạ phu nhân trên thuyền, sau khi xuống thuyền là có thể học nghệ rồi, việc tốt như thế cầu cũng chẳng được. Trúc Chiếu ngẫm nghĩ giây lát. Nghe giọng nói cô bé này cũng mang khẩu âm phương Nam, e rằng người kinh thành trên thuyền này chẳng có mấy. Nàng và Sương Tâm chưa nói được bao nhiêu câu, thì cửa phòng đã bị người đẩy ra. Minh Vân Kiến tay bưng điểm tâm bước vào, một chén cháo thanh đạm, một bát trứng hấp và một viên thịt viên hầm đỏ làm món ăn kèm. Sương Tâm trông thấy Minh Vân Kiến liền khẽ gật đầu lui ra, trong phòng chỉ còn lại Trúc Chiếu và hắn. Vừa nãy lúc nàng trò chuyện với Sương Tâm, Minh Vân Kiến ở ngoài đều nghe thấy, có vẻ tâm trạng nàng cũng không tệ. Nhưng khi hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt Trúc Chiếu lại chợt tối đi. Đặt bữa sáng xuống, Minh Vân Kiến nói, một ngày ba bữa phải ăn đầy đủ, lại đây đi. Trúc Chiếu mấp máy môi, hôm qua vì không muốn đối diện nên giả vờ mất trí. Nhưng nửa đêm không ngủ được, khi đèn bị gió sông thổi tắt mà giật mình tỉnh giấc, nàng đã chạm mặt Minh Vân Kiến, trong lòng không khỏi ngổn ngang. Cảm thấy bản thân như đã dùng hạ sách. Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại không vui. Nếu là người xa lạ, nàng hẳn sẽ không thấy khó chịu với Minh Vân Kiến. Song lúc nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm lại không nói lời nào với hắn. Giống như hắn không tồn tại, trái ngược hẳn khi đối mặt với Sương Tâm. Minh Vân Kiến dường như cũng chẳng bận tâm, chỉ yên lặng nhìn nàng ăn hết bữa, sau đó mới nói. Lâm Đại Phu nói thân thể nàng đã khá hơn rồi. Mấy hôm nay cứ nằm mãi trong phòng cũng không tốt. Ngoài trời có nắng, nếu nàng muốn đi dạo, ta có thể đưa nàng lên bong thuyền hóng gió. Trúc Chiếu đặt đũa xuống, ngừng lại chốc lát, lấy khăn lau miệng rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn để ngươi đi cùng. Nghe nàng nói vậy, Minh Vân Kiến sững người, sau đó nhẹ giọng hỏi. Nàng không thích ta sao? Trúc Chiếu đáp, ta đâu quen biết gì ngươi, sao lại phải thích ngươi? Ta thấy nàng đối với Sương Tâm ôn hòa vui vẻ, còn đối với ta thì không muốn nhìn lấy một lần. Giọng Minh Vân Kiến dường như mang theo vài phần ấm ức. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng chẳng có vẻ gì giận dỗi, lông mày không nhíu, ánh mắt không đổi. Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại nói. Vậy ta để Sương Tâm đi cùng nàng. Trúc Chiếu thấy kỳ lạ, Minh Vân Kiến quả thật bưng bát rời đi, sau đó bảo Sương Tâm quay lại đi cùng nàng. Lúc Trúc Chiếu cùng Sương Tâm lên bong thuyền hóng gió, Sương Tâm từ đầu tới cuối đều không nói mấy lời, chỉ khi Trúc Chiếu hỏi, nàng mới đáp lại vài câu. Trúc Chiếu vốn nghĩ, hắn để Sương Tâm đến là vì nàng yêu mến cô bé nhỏ tuổi này, muốn mượn miệng Sương Tâm nói vài lời tốt cho hắn. Nhưng rốt cuộc, Sương Tâm gần như không chủ động nhắc tới Minh Vân Kiến, trái lại chính Trúc Chiếu hỏi không ít chuyện về hắn. Sương Tâm nói, nô tỳ cũng lần đầu gặp chủ tử cùng phu nhân. Không rõ quan hệ hai người thế nào. Có điều nghe Thúc Thúc chèo thuyền là Võ Thúc nói, hai người từng yêu nhau rất sâu đậm. Trúc Chiêu mím môi, biết hỏi từ miệng Xưng Tâm cũng không được gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên boong thuyền, tránh gió, phơi nắng, ngắm cảnh hai bờ sông. Thuyền gần như đi giữa dòng sông, hai bên bờ khá xa, nhưng vẫn lờ mờ thấy thôn xóm và nhân gia, còn có cả những gò núi xa xa. Khí hậu nơi phương Nam này ôn hòa hơn kinh thành rất nhiều, đã qua đất Miễn Châu, sắp tới đất Biện Châu, sau đó là những nơi quanh năm như xuân, dẫu đông giá cũng hiếm thấy tuyết rơi. Trúc Chiếu không hóng gió quá lâu, quay về phòng lại thấy Minh Vân Kiến đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, trên bàn chất đầy giấy tờ, hắn hơi nhíu mày, có vẻ đang gặp phải khó khăn gì đó. Trúc Chiếu đứng trước cửa phòng, tiến thoái lưỡng nan, lại nhìn xung quanh xác nhận không đi nhầm phòng, mới cất tiếng hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Minh Vân Kiến quay sang nhìn nàng, lập tức nở nụ cười, hơi bất đắc dĩ nói. Trường Ninh đưa tới, một tiếng gọi ấy khiến lòng Trúc Chiếu chấn động, tựa như mọi thứ xung quanh thay đổi, họ lại trở về vương phủ khi xưa. Nếu không phải thân thuyền khẽ đong đưa, nàng còn tưởng mình hoài niệm đến mức phát điên, thực sự muốn lao tới đấm hắn một trận, trách hắn vì sao lừa dối và lợi dụng nàng, vì sao sau khi dối trá lại chẳng có lấy một lời giải thích, đã dẫn nàng rời khỏi kinh thành. Trúc Chiếu chậm chậm bước tới, hai người không đứng quá gần nhau, Minh Vân Kiến đưa tay nhẹ nhàng xoa ấn đường, nói. Những thứ này ta nhìn đến phát đau đầu, chỉ nhớ nàng tốt, trước kia cũng quản lý sổ sách trong vương phủ rất đâu ra đấy, mau tới giúp ta xem thử. Ta đọc tới cuối lại quên đầu, tính toán cũng loạn cả rồi. Trúc Chiếu thấy hắn nói năng tự nhiên, trong lòng lại càng tức, bèn nói. Vương phủ gì chứ, ta chẳng nhớ gì cả, vì sao phải giúp ngươi, coi như giết thời gian. Minh Vân Kiến liền tìm cớ giúp nàng, dù gì thuyền còn phải lênh đênh vài ngày nữa. Suốt ngày ngồi không như vậy cũng dễ phát bệnh vì buồn chán. Trúc Chiếu ngập ngừng một lát, lại hỏi. Vậy nếu ta giúp ngươi, đợi thuyền cập bến, ngươi có để ta đi không? Nét cười trên mặt Minh Vân Kiến lập tức tắt, khóe môi hơi cứng lại, ánh mắt cụp xuống che giấu cảm xúc. Hắn nói. Nàng có thể đi, nhưng không được rời xa ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Trúc Chiếu đi tới đâu, hắn cũng nhất định sẽ theo tới đó. Trúc Chiếu hỏi, dựa vào đâu, cát tóc kết làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ, sống thì cùng quay về, chết cũng chẳng lìa xa. Minh Vân Kiến nói xong, bước đến gần nàng, hắn cao hơn Trúc Chiếu rất nhiều, mà lúc này nàng lại cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt bi thương đầy ẩn nhẫn kia của hắn. Bàn tay Minh Vân Kiến nhẹ nhàng đặt L, N, D, N, S đầu nàng, lòng bàn tay dịu dàng lướt qua. Rồi cứ thế lướt qua bên cạnh Trúc Chiếu mà rời đi. Chờ đến khi người đã rời khỏi phòng, Trúc Chiếu mới như mất hết khí lực lùi về sau một bước, ngồi xuống nhìn chằm chằm đống sách trên bàn. Những quyển sổ sách kia chỉ là một hai cuốn trong đó, phần còn lại đều là những quyển nàng từng đề cập với Minh Vân Kiến khi còn ở Văn Vương Phủ. Có lẽ nếu giờ nàng mở ra, bên trong còn kẹp một đóa hải đường khô lúc đọc dở dang ngày nào, cùng những dòng chú thích nàng từng ghi chép khi còn thích thú. Một câu, kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ. Ấy, không rõ Minh Vân Kiến là đang nói về vế trước hay vế sau. Là đang ám chỉ nàng năm xưa không nên nghi ngờ hắn. Hay đang ngầm nhắn rằng, dù nàng có mất trí hay không, thì cũng đừng mong rời xa hắn nữa. Phải, Trúc Chiếu từng nghi ngờ Minh Vân Kiến, tưởng rằng chuyện xảy ra ở Trúc Phủ là do hắn ra lệnh. Việc ấy là nàng đã hiểu lầm, về sau cũng đã gắng sức bù đắp, thậm chí bất chấp nguy hiểm bị chém đầu, liều mình xông vào hoàng cung chỉ để cứu hắn một mạng. Thế nhưng về sau, chính Minh Vân Kiến mới là người lừa gạt nàng, rõ ràng đã sắp đặt mọi chuyện từ lâu, vậy mà vẫn để nàng bị giấu trong bóng tối như kẻ ngốc. Những cuốn sách Minh Vân Kiến gửi đến, Trúc Chiếu đều không mở ra, sợ lật đến những trang cũ lại gợi lên hồi ức xưa. Chỉ là về sau thật sự quá nhàm chán, nàng liền đem hai quyển sổ sách ra đọc kỹ từng trang, cẩn thận tính toán, viết kết quả lên giấy khác rồi kẹp trong sách. Đến tối, vẫn là Minh Vân Kiến mang cơm đến cho nàng. Trúc Chiếu lấy làm lạ với thái độ của hắn, cứ như hoàn toàn quên mất chuyện xích mích lúc trưa. Hắn vẫn vui vẻ, cơm canh mang vào cũng phong phú, còn có cả bát thuốc do Lâm Đại Phu dặn phải uống. Trúc Chiếu ăn không ít, cũng uống thuốc, Minh Vân Kiến liền bưng đồ chuẩn bị rời đi. Thấy hắn không nói lời nào liền muốn đi, Trúc Chiếu khẽ chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một tia không nỡ. nàng vẫn là thích hắn, vẫn là động lòng, vẫn chưa thể buông bỏ. Cảm xúc bộc phát bất chợt khiến nàng bật ra một tiếng. Này, đến khi hoàn hồn mới thấy không ổn, liền nói. Sổ sách mà ngươi nhờ ta xem. Ta đã xem xong rồi. Minh Vân Kiến hơi sững người, nhẹ giọng. Một tiếng, thực ra ta càng muốn nàng đọc sách hơn. Trúc Chiêu cúi đầu bĩu môi, nghĩ thầm chẳng phải chính hắn nói sổ sách nhìn không hiểu, thấy nhức đầu, muốn nàng giúp tính toán hay sao? Nàng đã xem xong, cũng tính xong hết rồi, không một câu cảm ơn, ngược lại lại nói câu chẳng liên quan. Nàng lại nói, sau này chuyện đưa cơm nhỏ nhặt như thế, ngươi để xưng tâm làm là được rồi, tránh làm lỡ việc khác của ngươi. Trừ chăm sóc nàng, ta không có việc gì khác. Minh Vân Kiến nói xong, lại dừng một chút rồi hỏi. Hay là nàng không muốn thấy ta? Trúc Chiếu hơi nhướng mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Văn Vương công việc bộn bề, sao có thể không có chuyện gì để làm? Ta đã không còn là Văn Vương nữa. Minh Vân Kiến cũng không hỏi nàng làm sao biết được thân phận của hắn, dẫu sao Lâm Đại Phu vẫn luôn gọi hắn là Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sửa được, người trên thuyền phần lớn là Dạ Kỳ Quân và Ám Dạ Quân. Ai thấy nàng cũng đều chào hỏi, điều này không phải bí mật gì. Hơn nữa, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng nàng cả. Minh Vân Kiến nói rồi, thuận tay thu lại hai quyển sổ nàng đã xem xong, lại từ trong lòng lấy ra hai quyển khác, đặt trước mặt nàng, mang theo ý cười. Đừng vội xem, kẻo lại nhức đầu, những quyển này để nàng ngày mai giết thời gian. Trúc Chiếu nghe hắn nói thế, ngẩng đầu nhìn đầy kinh ngạc. Người mang sổ sách đến từ trước rồi. Người biết ta sẽ xem sổ sách, chúng ta từng chung chăn gối, tính tình nàng ta sao lại đoán không ra. Hơn nữa, tiểu trường ninh nhà ta rất ngoan, dễ hiểu lòng người. Minh Vân Kiến bưng mâm cơm, lại nói, ta ở ngoài cửa canh đèn cho nàng, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi Minh Vân Kiến rời đi, Trúc Chiếu sững sờ nhìn cánh cửa, trong đầu rối bời như mớ tơ vò, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng nàng đã muốn thoát khỏi hắn. Cũng đã bày tỏ thái độ, vậy mà Minh Vân Kiến luôn như dòng nước, làn gió, nhẹ nhàng xoa dịu mọi cảm xúc của nàng, né tránh lưỡi dao trong lời nói của nàng, lại để lộ sự dịu dàng chân thật. Trúc Chiếu nghĩ mãi, lại càng cảm thấy uất ức, Chiếu mất trí mà nàng dùng như một cú đấm vào nước, không tiếng vang, không dư chấn. Thế nên nàng đứng dậy, bước đến cửa, mở cửa ra nhìn, lập tức trông thấy căn phòng đối diện cũng đang mở cửa. Trên bàn của Minh Vân Kiến chất đầy sách, trước mặt là bàn tính, hắn dường như cũng đang tính sổ sách. Thấy nàng mở cửa, Minh Vân Kiến ngẩng đầu nhìn sang, nhẹ giọng hỏi. Sao thế, không ngủ được à? Trúc Chiếu thấy trên bàn hắn còn đặt một bát mì chưa động đến, e là bữa tối của hắn, nhưng vì chưa ăn, mì đã ngấm nước, nở ra dính thành một khối. Minh Vân Kiến nhướng mày, thấy nàng không đáp, lại hỏi. Hay là ta vào ngủ cùng nàng rồi mới đi? Họ đọc sách cho nàng nghe. Trúc Chiếu C, N, M, D, tay đang vịn cửa khẽ siết chặt, nói một câu. Ta không phải là tiểu trường ninh nhà ngươi, ta căn bản chẳng quen biết ngươi. Nói xong câu ấy, nàng liền, dầm, một tiếng đóng sầm cửa lại. Mắt Minh Vân Kiến khẽ chớp khi cánh cửa khép lại, ngẩn người giây lát, rồi lại không nhịn được bật cười. Trúc Chiếu nghe thấy tiếng cười của Minh Vân Kiến, hắn trước nay rất ít cười như vậy. Càng nghe nàng càng xấu hổ giận dữ, tức qua đá một cước vào chân bàn, đau đến mức món chân cũng tê dại. Nàng trông thấy đống sổ sách trên bàn, liền xách lên định vứt ra cửa sổ xuống sông, nhưng nghĩ lại những sổ sách hôm nay đều ghi chép những vật phẩm giá trị không nhỏ, vứt xuống sông e rằng sẽ tổn thất không ít. Trúc Chiếu do dự một lúc, cuối cùng lại đem về chỗ cũ. Nàng ban nãy mở cửa, vốn không định nói ra câu đó, mà là muốn nói rõ với Minh Vân Kiến. Rằng nàng căn bản không mất trí, nàng nhớ rõ mọi chuyện từng xảy ra, vì thế nàng giận, nàng hờn, nàng trách. Nàng hận Minh Vân Kiến vì sao không giải thích, vì sao thấy nàng mất trí mà vẫn bình thản ung dung. Nàng chỉ là muốn nói rõ, nàng muốn đi, đợi đến khi thuyền cập bờ, nàng sẽ rời đi, và tuyệt đối không mang theo hắn. Thế nhưng lời đến bên môi, cuối cùng lại đổi thành câu nói đáng cười kia. Trúc Chiếu quả thực có hơi tức đến phát điên, song ở trong mắt Minh Vân Kiến, nàng vẫn đáng yêu vô cùng, như một chú cún nhỏ nhe răng gầm gừ, nhưng chẳng chút uy hát. P, hắn cúi đầu nhìn mấy món hàng được ghi trong sổ sách, thay vì con số, hắn lại viết ra một hàng chữ. Trường Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Vân Kiến xoa ấn đường, định xóa đi rồi tính lại, nhưng lại có chút luyến tiếc, dứt khoát gập sổ lại không xem nữa. Cách chương.